Nữ tiếp tân bên cạnh thì há mồm, soái ca này là ai, có thể vài lời nói có thể trấn nhiếp tên ác bá này. Lão cha ta có thể lui sao? Manh Minh run run nói, hắn thực sự phải chạy khỏi đây, nhất định là càng xa càng tốt. Ngươi muốn đi sao, ngươi cũng không có bia xong đi. Diệp thần cười nói, ta cũng không có ý định làm gì ngươi, dọa ngươi một tí thôi, không cần sợ vậy chứ. A, lão cha ta sai rồi, ngươi mua đồ ta đương nhiên trả tiền, ta nào dám đi. Mạnh Minh lập tức đưa thẻ ngân hàng cho nữ tiếp tân thanh toán. Đau lòng, đây chính là tiền nha, nhưng so với mạng thì chút tiền này ném đáng giá. Diệp thần thấy Mạnh Minh hiểu nhầm ý mình cũng không nói gì. Có tên đưa tiền tới miệng không lấy chính là ngu đi, mà trả lại thì càng là ngốc. Hắn chỉ thở nhẹ nói khẽ. Muốn tiêu tiền cũng quá khó đi. Diệp thần lấy giấy tờ xe rồi lên xe nói. Hẹn gặp lại ngươi. Diệp thần vứt lại câu cho Mạnh Minh rồi phóng xe đi. Ta mới không cần gặp lại ngươi. Mạnh Minh cười khổ. Hắn cảm thấy đường về nhà sao xa quá đi. Lão bà hắn mà biết hắn mất số tiền lớn vậy chắc chắn sẽ cho là tìm ra chuyện hắn nuôi mấy cô bầu ngoài cho xem. Nghĩ đến lão bà ở nhà cầm roi đợi ở ngôi nhà, hắn chợt thấy rùng mình một cái. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm exit phong chương 28 đêm điên cuồng. Diệp thần phóng xe về nhà, lúc này, Mộ Dung Tiên đã đợi ở cửa đón hắn. Cảm giác có người mong nhớ ở nhà thật tốt. Lão công ngươi đã về rồi. Mộ Dung Tiên đóng cổng lại nói. Lão bà ngươi xem chiếc xe này thế nào? Giờ ta cũng thành người có xe đẹp và lão bà xinh. Nói chung lão công của ngươi hiện tại đã là người thành đạt. Diệp thần cười cười nói chỉ cái xe. Lão công chiếc xe thật tốt. Ngươi thật giỏi. Mộ Dung Tiên nói. Nếu là trước đây loại xe này nàng không để vào mắt, nhưng chiếc xe này thì khác. Đây là chiếc xe đầu tiên mà lão công nàng dùng tiền mình làm ra để mua, không phải về vật chất mà về tinh thần. Ha ha, lão bà ngươi quá khen. Hắn cười cười nói. Tiên nhi, lão bà khen nghe thật sướng tai đi, đúng là không nơi nào bằng ở nhà, không ai tốt bằng vợ. Lão công ngươi hẳn rất đắt. Mộ Dung Tiên hỏi. Nàng là lão bà hắn, phải biết giữ tiền cho chồng đi. Không tốn, một người bạn tốt tặng ta. Diệp thần trả lời. Hắn cũng không thể nói là cướp đi. Bạn thân sao, thực sự thân chết người. Người bạn này của ngươi thật tốt, lần sau gặp nhất định lão công phải cảm ơn hắn. Dù sao người tốt như vậy không nhiều. Mộ Dung Tiên không chút nghi ngờ bảo Diệp thần. Tốt tốt, ta nhất định sẽ cảm ơn hắn. Diệp thần gật đầu, sau đó hung hăng làm thịt hắn một mẻ. Chỉ sợ hắn không muốn gặp ta nữa đâu, Diệp thần nghĩ. Lão bà ngươi xem ta có nhà có xe có lão bà, nhưng còn thiếu một thứ nha. Diệp thần ôm lấy lão bà nói. Ngươi thiếu gì vậy, lão công Mộ Dung Tiên hỏi. Nàng thực sự không nghĩ ra đến tột cùng còn thứ gì đây. Chính là một đứa bé. Diệp thần liền bế Mộ Dung Tiên khỏi mặt đất tiến nhanh vào căn phòng. A, ăn cơm trước không được sao? Mộ Dung Tiên nói. Ăn ngươi đủ no rồi. Diệp thần không đợi Mộ Dung Tiên phản bác liền hôn lên môi nàng, tay cũng mò vào trong quần nàng đi. Ơ. Một lúc sau, môi hai người mới rời nhau ra. Nàng thở dốc. Nụ hôn này cũng quá lâu đi. Môi ngươi ngày càng ngọt ngào lão bà. Khiến ta thực chỉ muốn ở tại trên người ngươi, chẳng muốn làm gì. Diệp thần tham lam nói. Không để nàng nghỉ ngơi, Diệp thần liền xé quần áo nàng ra lao đến. A, Mộ Dung Tiên hét lên, hắn hôm nay bị sao, quá thô bạo rồi. Lão công ngươi tha cho ta một lần đi, hôm nay ngươi quá mạnh mẽ rồi. Một thời gian sau đó, Mộ Dung Tiên liền cầu xin. Nàng thực sự không chịu nổi, đã đổi hơn 14 thế, hắn vẫn như vậy, còn nàng chỗ đó thực sự rất đau, đã thế ngươi hôm nay quá mạnh bạo, không biết ôn nhu một tí sao? Không thể, ngươi trưa nay câu dẫn ta, khiến ta nhìn từ trưa đến giờ quả thực cực khổ, không giải tỏa sẽ sinh bệnh. Lão bà ngươi xem cơ thể ngươi nhưng rất thành thật. Diệp thần vô sỉ nói sờ sờ đến nàng tư mật nơi thứ mà người ta gọi là nước tình yêu đang trào ra ướt đẫm. Lão công đừng nói mấy cái từ biến thái như vậy. Ta sẽ xấu hổ, lão công ngươi tiếp tục, ta còn chịu đựng được, ngươi không thể nên kìm giữ không tốt sức khỏe. Mộ Dung Tiên lập tức bị tên sắc lang này lừa gạt xuống. Người ta nói ngực to không có não, cấm sai. Diệp thần tiếp tục cày cấy công việc của mình. Lại trôi qua vài tiếng. Ta chỗ đó không chịu được nữa, mai lại tiếp tục được không nha? Mộ Dung Tiên cầu khẩn nói. Nàng không biết đã bao nhiêu lần, bây giờ nàng chỉ biết nơi đó thực sự không thể tiếp tục. Diệp thần cũng biết nàng đã đầu hàng hoàn toàn. Liền cảm giác thành tựu. Nam nhân không chế phục được nữ nhân của mình trên giường mất mặt. Trước không được vậy tiểu tiên nữ cho lão công tại phía sau thế nào? Diệp thần hắc hắc cười. Hắn đã từng nói muốn thử nhưng nàng bảo sợ đau nên kiên quyết không chịu. Hôm nay thời cơ tới, hắn cũng phải biết tận dụng nếu không quá có lỗi rồi. À, km, à. Mộ Dung Tiên cũng không biết mình nói gì nữa. Liền đồng ý Diệp thần làm gì thì làm nhưng chỉ ngay sau đó khi hắn tiến công nàng liền hối hận. Diệp thần thì tận hưởng lấy cảm giác này. Người xưa nói cờ đến tay ai thì người đấy phất thôi. Lão công ngươi. A. Là đồ biến thái, chỗ đó đã nói là không được mà. Mộ. Dung Tiên cắn răng chịu đựng toàn bộ dục vọng của Diệp thần. Không biết bao lần ngất đi tỉnh lại, trận chiến diễn ra ngày một cao trào, Mộ Dung Tiên cũng từ bị động chuyển thành điên cuồng theo hắn. Một chút ngươi sẽ quen dần thôi, lão bà lần sau sẽ không còn đau như vậy. Diệp thần cười cợt rủ rỗ nói. Chẳng mấy khi hắn được làm bảo quốc đại hiệp. Ngươi đi chết đi, không muốn có lần sau. Mộ Dung Tiên đều tức giận nói. Cái này không phải lão bà nói là tính đâu, tiếp chiêu. Diệp thần tiếp tục bảo quốc công việc. Mộ Dung Tiên lập tức khóc không ra nước mắt. Cứ thế bị tấn công bất ngờ, Ngọc Tủy Linh Nhũ cùng Cúc Hoa đều bị bảo tàn tạ. Đại chiến cứ tiếp tục đến giữa khuya, Diệp thần liền dùng miệng đút nàng ăn huyết linh đan rồi dùng y thuật giúp nàng chìm vào giấc ngủ vì hiện tại Mộ Dung Tiên thực ê ẩm, rã rời khắp cơ thể, đã thế bên dưới hai nơi trước sau cũng quá đau rồi, không biết có khép vào được không nữa. Đêm nay hắn quá điên cuồng dẫn đến mất kiểm soát, nhưng cũng quá thoải mái đi, từ khi tu luyện ngự nữ long quyết, hắn muốn một lần giải tỏa toàn bộ dục vọng cũng quá khó đi. Nhu cầu cao mà lão bà không chịu nổi đây cũng là một cái tội. Dần dần tích tụ, đã thế chưa còn bị lão bà câu dẫn, hắn rốt cuộc bạo phát ra đi. Chỉ khổ nàng bị hắn chơi đùa đến chết đi sống lại. Nhìn lão bà mình hắn thực sự thương xót đi, nàng chịu đựng như vậy để hắn được giải tỏa hết dục vọng. Từ nay, phải học cách kiềm chế đi bản thân mới được. Cuối cùng, Diệp thần liền tiến nhập hệ thống cửa hàng, dùng 10 tỷ đổi lấy 10.000 linh tệ vứt đấy, mai dùng đến đi, giờ hắn chỉ muốn ôm cô gái bên cạnh mình và ngủ thật say. Thoát ly hệ thống hắn liền ôm lấy lão bà vào lòng đánh cái giấc ngủ, hắn cảm giác chỉ muốn mãi như thế này chẳng muốn thức dậy. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 29 cùng lão bà dạo phố. Sáng hôm sau, Diệp thần liền dậy sớm dùng linh thủy trong thần uyển đun nước ấm. Chuẩn bị xong hắn liền tiến vào phòng ngủ trong. Lúc này Mộ Dung Tiên đã thức giấc. Chào buổi sáng, lão công. Mộ Dung Tiên cười nói. Mặc dù còn đau nhưng nàng vẫn gượng dậy chào Diệp thần. Buổi tối qua cũng quá điên cuồng, xin lỗi ngươi đi, lần sau sẽ không. Diệp Thần thành thật xin lỗi. A, không liên quan đến ngươi, là do ta không tốt đi, không đáp ứng được ngươi. Mộ Dung Tiên ôm lấy hắn nói. Nàng biết đây là do lỗi của nàng, hắn thực sự kìm nén quá lâu. Với lại cảm giác mới lạ tối qua, tuy có chỗ sau thực rất đau nhưng thực sự rất kích thích nàng. Mộ Dung Tiên biết ý nghĩ này có chút biến thái, nhưng vì hắn có trở biến thái cũng được. Hắn mong muốn, dục vọng chính là của nàng nghĩa vụ đáp ứng. Mở ngoặc tròn cô gái trong sáng của tôi lạc trôi đi đâu rồi mất rồi thằng kia trả lại thiên thần cho tác. Đóng ngoặc tròn. Đúng là gần mực thì đen, ở gần tên cuồng dâm này, Mộ Dung Tiên cũng bị hắn làm biến chất đi. Cảm ơn ngươi tiểu tiên nữ, ta đưa ngươi đi ngâm mình. Diệp Thần thực sự cảm động đi, cô gái nhỏ này đối với hắn cũng quá tốt rồi. Diệp Thần liền bê Mộ Dung Tiên vào nhà tắm rồi thả nàng nằm vào bồn tắm chứa linh thủy trong. Sau đó, Diệp Thần dùng tay xoa bóp toàn bộ cơ thể Mộ Dung Tiên giúp kích thích sự hấp thu linh thủy. Các vết hôn trên cơ thể nàng dần dần biến mất, hai chỗ đó cũng dần khép lại rồi. Cơn đau cũng biến mất dần theo. Lão bà thấy tốt hơn rồi sao? Diệp Thần cười hỏi. Hắn cũng chỉ thử nghiệm linh thủy một chút, không ngờ kết quả cũng quá tốt. Nếu lão bà hang động mà rộng ra thực sự sẽ không được chắc như trước, hắn sẽ khóc mất đi. Linh thủy thứ này cho lão bà dùng nhiều chút. Nơ, đã tốt hơn nhiều. À, nhưng chỗ đó vẫn còn rát đi, có lẽ mất hai ngày không thể cùng ngươi. Mộ Dung Tiên thành thật. Không sao, ngươi cảm thấy tốt là được. Diệp Thần hôn nhẹ lên môi nàng nói. Vì lão bà chịu đựng chút chẳng lẽ không được sao? Lão công ngươi. Chưa đánh răng. Mộ Dung Tiên đỏ mặt nói. Lão bà ngươi có thể lãng mạn chút sao? Diệp Thần cười khổ bảo. Hắn cần đánh răng cái rắm, một cái chỉ rũ thuật là sạch khó tả đi. Lão bà ngươi thật sự không biết lãng mạn là gì sao? Nơi. Lần sau ta sẽ chú ý hơn. Mộ Dung Tiên gật đầu nhỏ, xem ra nàng nên xem nhiều thêm phim Hàn đi. Lời nói của Diệp Thần đối với nàng sát thương rất mạnh. Diệp Thần để Mộ Dung Tiên ngâm linh thủy rồi quay người đi nấu ăn. Dù nói tu thần có thể ít cốc nhưng ba bữa ăn mỗi ngày đã thành thói quen trong nhà, với lại hắn và lão bà ăn chính là vị giác thỏa mãn. Chuẩn bị xong bữa sáng lúc này Mộ Dung Tiên cũng mặc quần áo từ nhà tắm bước ra. Hình ảnh này vô cùng đẹp đẽ, mái tóc vẫn còn chưa có hong khô, hương thơm trên người ngày càng quyến rũ đến mê người. Mộ Dung Tiên bước khập khiêng vào bàn ăn, Diệp Thần cũng chạy lại đỡ nàng ngồi vào chỗ. Xem ra hôm qua thực làm quá mạnh rồi. Đến cả linh thủy cũng không giúp đỡ là bao nhiêu. Hai người bắt đầu ăn sáng, hắn đút thức ăn cho nàng ăn đơn giản vì xem phim Hàn nhiều, nàng thấy việc này rất thú vị. Diệp Thần phát hiện, mình quá cưng chiều nàng đi. Nhưng không sao, hắn nguyện ý, ai bảo hắn yêu, say mê nàng như điên, như dại đâu. Bữa sáng xong xuôi, Diệp Thần thu dọn bát đũa. Sau liền bồi tiếp nàng nói chuyện. Lão bà ngươi nghĩ vào thành phố chơi sao? Diệp Thần hỏi. Từ ngày lão bà hắn đến đây, đã 2 năm không có ra nông thôn. Ta không muốn đi xem thử, ngươi không cần lo cho ta, lão công. Nàng thực sự vô cùng muốn đi, nhưng lại sợ gặp người quen đi. Dù sao gia tộc nàng cũng tìm nàng rất gắt gao, thủ đoạn của gia tộc nàng cũng hiểu ít nhiều. Diệp Thần cũng nói hiện giờ hắn chưa đủ sức đối phó gia tộc nàng đi, nhưng sau 1 năm hắn nói sẽ cùng nàng đường đường chính chính về gia tộc ra mắt. Ta biết ngươi rất muốn đi, ngươi sợ gia tộc của mình phát hiện ra. Diệp Thần xoa đầu nàng. Lão bà hắn thật biết nghĩ cho hắn. Ngươi không cần lo, sẽ không ai phát hiện. Diệp Thần nói. Hắn là thần y a. Dịch dung thủ đoạn mà không biết thì tìm miếng đậu hũ đập đầu vào mà chết cho rồi, ra đường làm gì cho mất mặt. thật sao, lão công ngươi thật tốt với ta. Mộ Dung Tiên hôn vào má hắn rồi chạy vào phòng, nhưng nửa đường liền ngồi xuống kêu. A, đau quá. Mộ Dung Tiên mắt có chút ướt kêu. Nàng vui quá quên mất nơi đó vẫn còn đau đớn chưa thể hoạt động mạnh. Chạy nhanh vậy, khiến nàng đau chảy cả nước mắt. Nàng chính là chúa sợ đau. Diệp Thần cũng chạy tới dìu nàng, hắn thực sự rất muốn cười nhưng phải nín, rất cực khổ đây. Cô bé này quá ham chơi đi. Dù sao nàng cũng mới 18 tuổi, ham chơi chính là bình thường. Bởi vì hắn so với nàng còn ham chơi. Lão công ngươi còn cười ta. Mộ Dung Tiên trách. Ta đâu có cười. Diệp Thần lập tức nhìn xuống, khuôn mặt của hắn giờ quá khó coi. Hừ hừ. Lão công ngươi cười trên sự đau khổ của lão bà mình, ngươi là người xấu. Mộ Dung Tiên đau đớn ú oán trách. Diệp Thần hống hống nàng vui, sau đó liền giúp nàng xoa bóp một tí, rồi đưa nàng vào phòng tiện thể thay quần áo hộ nàng luôn. Thực sự quá tiện. Một lát sau hắn bế lão bà đặt lên xe máy. Khởi động máy hắn liền phi thẳng vào thành phố, mở ngoặc tròn a đóng ngoặc tròn. Đưa xe vào bãi để, Diệp Thần phất tay, khuôn mặt lão bà hắn liền biến đổi đi, nhưng cũng không che hết sự diễm lệ của nàng, từ cấp sơ, sơ, mỹ nữ cải trang thành cấp A mỹ nữ. Hắn sử dụng chính là mặt nạ được làm từ hoa anh đào, hoàn toàn không có tác dụng phụ nào, thậm chí có tác dụng dưỡng nhan, điểm trừ duy nhất là khi dính nước liền tan biến mất. Lão bà để lão công bồi ngươi dạo phố đi. Diệp Thần dìu lấy tay lão bà mình đưa nàng đi lại. Mộ Dung Tiên cũng rất háo hức, hai năm rồi nằm mơ nàng cũng không nghĩ đến sẽ có thể lần nữa đi dạo phố. Tất cả là nhờ người đàn ông trước mặt này. Ta yêu ngươi nhất, lão công. Mộ Dung Tiên đỏ mặt khẽ nói, giọng nói nhỏ như con muỗi đi. Ngươi nói gì? Diệp Thần quay người hỏi. A, không có, chúng ta tiếp tục đi bộ. Mộ Dung Tiên mặt càng đỏ quay đi chỗ khác. Cũng may hắn không nghe thấy. Nàng không hề biết, giờ này khóe miệng của Diệp Thần có chút cong lên. Cô gái nhỏ này càng ngày càng to gan. Tỏ tình đều biết. Dù nói là lão bà hắn yêu hắn, hắn cũng biết, nhưng để nàng mở miệng nói cũng quá khó. Lần trước nói yêu hắn là do hắn chủ động trước đi, giờ nàng chủ động nói yêu hắn quả thực khiến hắn rất vui vẻ. Lão bà ta cũng yêu ngươi. Thật đó. Diệp Thần hôn lên má nàng nói. A, ngươi rõ ràng nghe thấy. Mộ Dung Tiên ngạc nhiên, miệng đều hóa thành hình chữ O. A, ta đã nghe thấy ngươi nói gì vậy? Diệp Thần ngây ngô hỏi. Ta nói ta yêu ngươi. Mộ Dung Tiên hấp tấp nói. Lời nói này của ngươi, ta đã nghe thấy rất rõ ràng. Diệp Thần cười cười trả lời. Tiên nhi ngươi thật quá dễ gạt. Lão công ngươi lừa người ta, không để ý đến ngươi. Mộ Dung Tiên đỏ mặt nói. Nàng thực sự chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Thực ngại ngùng đâu. Mộ Dung Tiên ôm chặt lấy tay hắn, xúc đầu vào hắn, cánh tay vô cùng đáng yêu. Mộ Dung Tiên không biết sau này sẽ ra sao, nhưng chắc chắn nàng sẽ nắm thật chặt người đàn ông này, vĩnh viễn không buông tay. Diệp Thần tiếp tục bồi tiếp nàng đi dạo phố, hôm nay hắn chỉ có một nhiệm vụ là hống lão bà vui vẻ mà thôi, còn việc khác, đó là chuyện của ngày mai. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm exit phong chương 30 sự im lặng bất diệt. Diệp Thần đưa lão bà đi dạo quanh phố phường. Không gian cũng quá vui nhộn đi. Mộ Dung Tiên rất buồn bực a. Hạ thể còn đau nên không thể chạy nhảy đâu đây. Nhưng bù lại, Diệp Thần đưa nàng đi ăn rất nhiều món nàng thích ăn. Lão công ta mỏi chân quá. Mộ Dung Tiên vỗ vỗ chân nói. Nàng đi đứng không thuận tiện đi, mặc dù là phàm cảnh sơ kỳ nhưng là do không ngừng song tu mà lấy tới. Tu vi tăng nhanh mà thể chất không theo kịp nha.